Chồng già vợ trẻ trêu nhau hàng ngày. Chương 27, chương 10.1 Người đàn ông đã kết hôn. Gocchuyenaudio.com. Giang Mộng Nhàn âm thầm lấy làm kinh hãi, Liên Hy Hoàn vậy mà sắp về nước rồi hả? Cô tựa như cuối cùng cũng ý thức được cô còn có một ông chồng. Ông chồng của cô, Liên Hy Hoàn sau khi kết hôn thì biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu, không có một chút tin tức nào, gần như bặt vô âm tín, nếu không phải gia nghiệp to lớn còn đang ở đây, trong phòng ngủ còn đặt cả ảnh chụp của anh thì Giang Mộng Nhàn gần như cho rằng cô đã kết âm hôn. Kết hôn với người chết, anh đã biến mất được một năm rồi, chính cô cũng sắp quên mất anh có dáng dấp như thế nào, cô chỉ nhớ rõ, khuôn mặt anh rất tuấn tú, dáng người rất hoàn mỹ. Giang Mộng Nhàn còn đang định nói gì đó với Hắc Bát thì bỗng cô phát hiện ra có xe lén lút đi sau theo dõi cô qua gương chiếu hậu. Không chỉ có hai chiếc xe thôi đâu, tổng cộng phải có ít nhất 4 chiếc đáng khả nghi, bọn họ vẫn lái với tốc độ đều đi theo sau cô. Có điều bất thường, Giang Mộng Nhàn vội vàng nói với Hắc Bát. Hắc Bát, tôi đang chê y đường Đại Minh, phía sau tôi có mấy chiếc lén lút đi theo, có một chiếc có biển số là XXXXXX, giúp tôi điều tra xem là ai phái những người này đi theo tôi. Hắc Bát cũng nhanh chóng nhận ra có chuyện không thích hợp. Đừng cúp máy, tôi lập tức tới ngay. Anh ta lập tức điều tra bảng số mà Giang Mộng Nhàn đọc, nhưng kết quả lại điều tra ra là một biển số xe đã báo hỏng. Xe này là được cải trang. Hắc Bát ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, còn chưa chấm dứt phiên tòa mà nhà họ Trương đã dám ra tay rồi sao? Lúc anh ta nói chuyện với Giang Mộng Nhàn nhưng mãi mà vẫn không nghe thấy đầu bên kia đáp lại, trong điện thoại bên kia chỉ nghe thấy tiếng vù vù cùng với tiếng thở dốc của Giang Mộng Nhàn. Hắc Bát vội vàng lái xe ra khỏi căn số 8 của thượng phẩm đế cung, nữ giúp việc Tiểu Xuân gọi anh ta lại nói. Hắc Bát, anh đi đâu vậy, ông chủ đang chê y đường trở về đó. Hắc Bát khởi động xe, đạp chân ga. Bà chủ đã xảy ra chuyện, ông chủ trở về thì tôi sẽ giải thích với ngài ấy sau. Lúc này Giang Mộng Nhàn đang bị 4 chiếc xe giáp công, vừa rồi cô đi chê y đoạn đường có dòng xe cộ đông đúc cho nên đối phương không có rảnh gian mà ra tay, hiện tại thấy xe cộ ít hơn, đối phương lập tức bắt đầu ra tay, ban đầu là một chiếc xe vượt qua trước, ngăn chặn phía trước, chặn đứng đường đi của cô, hai chiếc xe sau trái phải giáp công, phía sau nữa còn có một chiếc xe giáp công. Hai chiếc xe trái phải chạy song song từ từ lại gần ép sát cô, chỉ cần một trong hai chiếc xe này đánh tay lái, cô cùng chiếc xe Yamaha của cô có thể trực tiếp báo hỏng tại hiện trường rồi. Một giây trước khi 4 chiếc xe hoàn toàn bao vây lấy cô, chiếc xe bên trái cùng chiếc xe đi phía trước tạo thành một khe hở, Giang Mộng Nhàn nhắm chuẩn khe hở kia tăng tốc độ xông thẳng ra ngoài, sau khi thoát khỏi vòng vây của 4 chiếc xe cô lái với tốc độ 100 km/h, cả xe máy đều hoạt động hết công suất. Cái tốt của xe máy chính là rất linh hoạt, một khi trốn ra được có muốn bắt lấy cũng rất khó, chỉ thấy Giang Mộng Nhàn cùng còn Yamaha của cô linh hoạt chui vào dòng xe cộ đông đúc phía trước hệt như một con cá trạch trơn tuồn tuột. Cách chương.